Đạo, chương 1750, hỗn độn oai. Góc truyện audio.com. GT 3, rung động mặt đất đột nhiên nghiền nát. Một con khô quắt cốt chảo từ sâu trong lòng đất, dùng sức đè lại mặt đất, chậm rãi đứng dậy, lộ ra thiếu hụt một con mắt trâu đỉnh đầu. Trong miệng không ngừng gầm nhẹ được, trong mắt lộ vẻ tàn bạo ý. Chiến đấu bộc phát không có chút nào báo trước, chưa từng cho tiến vào tu sĩ nhiều phản ứng thời gian. Từ mặt đất xuất hiện khô quắt quái vật đột nhiên bắn ra. Độ nhanh như sấm đánh, tới trước chậm quá động tác tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Phốc, một tiếng, một đôi đen nhánh thịt cánh trực tiếp triển khai. Đột nhiên phiến, hóa thành một đạo ô quang chạy thẳng tới một gã tán tu đi. Uống, được mời tiến vào trong thần miếu. Tự nhiên không có tầm thường hạng người. Bị tập tán tu khẽ quát một tiếng. Chân bước tiếp theo bán ra. Trở tay một trường về phía trước đánh ra không gian vi chấn. Nhất phương trường ấn chợt xuất hiện. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn đem kia khô quắt quái vật sinh sôi đánh bay. Nhưng này khô quắt quái vật bị đánh lui, cũng không có nghĩa là được chiến đấu kết thúc, mà là công kích chiều dâng đến. Ba, ba, đây là mặt đất vỡ vụn thật nhanh vỡ ra thanh âm. Chi chít truyền đến, sâu chuỗi thành một mảnh, truyền lọt vào trong tai làm cho lòng người chung hung hăng vừa nhảy. Chưa phát giác ra trong lòng sợ hãi, da đầu tê dại, một cái đơn độc khô quắt quái vật triển khai cánh từ dưới đất xuất hiện. Gầm nhẹ trung hướng xông vào thần miếu tu sĩ phóng đi. Ba phương tu sĩ rối rít xuất thủ, đem đánh tới quái vật đánh lui. Nhưng cuối cùng kết quả nhưng cũng chỉ là đem đánh lui mà thôi. Những thứ này quái vật hồn nhiên không có bị thương bộ dáng. Ngã xuống đất sau khi lần nữa đứng lên, ở ra cuồng bạo gầm nhẹ trung thân ảnh lần nữa lao ra. Trong con ngươi lóe ra được làm cho người ta sợ bạo ngược. Thần miếu hộ vệ là thần miếu hộ vệ. Thần cơ tử sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào trong thần miếu, liền gặp được loại này khó dây dưa quái vật. Thần miếu hộ vệ được thần miếu lực lượng che chở, cực kỳ khó khăn đem giết chết tội ác quân chủ đạo hữu. Thỉnh cùng bổn tông phía trước mở đường. Liệt nguyên đạo hữu, mời sau điện ngăn cản. Dứt lời, thần cơ tử, tội ác quân chủ đồng thời tiến lên một bước, trở tay một trường về phía trước chụp được, đem nhóm lớn đánh tới thần miếu hộ vệ trực tiếp đánh bay. Thân thể chưa rơi xuống, liền đã trực tiếp hỏng mất, hóa thành phấn vụn rơi. Đạp thiên cảnh tu sĩ xuất thủ, loại này cấp thấp thần miếu hộ vệ tự nhiên không cách nào ngăn cản. Phía trước nhất thời bị rửa sạch ra một con đường. Đi, thần cơ tử khẽ quát một tiếng. Một nhóm tu sĩ hướng bốn phương kiến trúc đại môn bước đi. Liệt nguyên chủ động rơi vào cuối cùng, gánh chịu cản ở phía sau chuyện. Thần miếu hung hiểm chính là mọi người đều biết chuyện. Nhưng hung hiểm đến loại trình độ này, vẫn còn ngoài dự liệu của mọi người, nhưng hôm nay đã tiến vào trong thần miếu. Liền nữa cũng không lui lại lý do. Bất kể như thế nào đã đi xuống đi. Thần thông gào thét, tiếng va chạm muộn hưởng như sấm. Mặc dù có thần cơ tử, tội ác quân chủ, liệt nguyên ba người xuất thủ, như cũ có một tên thần cơ tông tu sĩ không bắt bẻ hạ bị sổ trích thần miếu hộ vệ bắt. Cốt chảo cắm vào hắn máu trong thịt, thịt cánh chớp động phóng lên cao. Hướng ra phía ngoài nhất phân trực tiếp đem kia thần miếu hộ vệ xé nát. Hóa thành đầy trời huyết nhục bị tranh giành thức ăn không còn. Thảm thiết cảnh tượng, nhường thần cơ tử ba tên lão quái sắc mặt vô cùng khó coi. Trước sau chết ba tên tu sĩ sau khi, ba phương tu sĩ xông đến trước cửa. Tội ác quân chủ phất tay áo vung lên, khép kín đại môn từ từ mở ra. Một nhóm không dám có bất kỳ dừng lại, khống chế độn quang tông cửa xông ra. Phía sau một cái đơn độc thần miếu hộ vệ ở rít gào chung đuổi giết mà đến. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ tới gần môn hộ sau khi mọi người đột nhiên dừng bước lại. Nhìn về phía thần cơ tử, nhóm người trong miệng không ngừng rít gào, cũng không dám tiến lên nửa bước, làm như nhận lấy nào đó chế ước. Ở ba phương tu sĩ trong ánh mắt, mở ra đại môn chậm rãi đóng cửa, đem thần miếu hộ vệ tiếng gầm gừ đều che giấu. Bên tai đột nhiên an tĩnh đi xuống thần cơ tử. Tội ác quân chủ sắc mặt khó coi. Phía sau bọn họ tu sĩ là một sắc mặt hôi bại. Trong lòng mơ hồ có một cỗ sợ hãi, ý chỉ là mới vừa tiến vào thần miếu, liền gặp được như vậy hung hiểm. Phía sau đường xá trở về rất dài. Không biết trở về cất giấu như thế nào kinh khủng. Trở tay lấy ra một quả thẻ ngọc. Thần cơ tử thần thức thăm dò vào trong đó. Thấp giọng nói. Chúng ta bây giờ thần miếu quảng trường. Bên trong quảng trường nên không có gặp nguy hiểm. Xuyên quảng trường sau khi gặp mặt tiến vào thần miếu tiền điện. Chúng ta đi. Dứt lời. Hắn thu hồi thẻ ngọc. Gào thét về phía trước bước đi. Tội ác quân chủ khẽ cúi đầu. Trong mắt nhưng lộ vẻ âm trầm. Thần cơ tử hiển nhiên đã nắm trong tay rồi thần miếu bộ phận bản đồ. Nhưng hắn cũng không lấy ra nữa cùng mọi người chia sẻ. Mà là một mình nắm trong tay nơi tay, nhưng giờ phút này hắn nhưng không nhiều lời. Lắc mình mang theo tội ác chi thành tu sĩ đuổi kịp. Vừa nhìn vô tận khổng lồ trên quảng trường. Một nhóm tu sĩ giống như một con kiến hôi loại nhỏ bé. Hướng về nguy nga trong mây thần miếu tiến phát. Phệ nguyên vực sâu, tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Xuyên thấu qua góc phòng lỗ thủng nhìn về phía thần miếu bên trong. Gương mặt ngưng trọng, bị quan ở thần miếu hộ vệ đã nhận ra tiêu thần tồn tại. Bọn họ trong miệng gào thét xít gào được. Một con thần miếu hộ vệ vuốt thịt cánh cho đến từ thần miếu chỗ tổn hại bay ra. Nhưng chưa tới gần liền bị nghiền nát, ngói thượng tán tràn đầy một tia quyền kình nổ nát. Hóa thành phấn vụn, còn thừa lại thần miếu hộ vệ tựa hồ nghĩ tới nào đó kinh khủng chuyện tình. Gầm nhẹ chung đối với giống bọn họ, mặc dù không dám tiếp tục tới gần. Nhưng hội tụ ở lỗ thủng, chỉ cần đi vào thần miếu. Thế tất gặp mặt trên ngựa gặp công kích của bọn hắn. Tiêu thần yên lặng không nói. Hắn an tĩnh đợi chờ rồi một hồi. Xác định thần cơ từ đám người đã sau khi rời đi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng những thứ này thần miếu hộ vệ. Bình tĩnh không có nửa điểm ba động, nếu như ở lúc trước. Hắn tất nhiên không dám tiến vào trong đó. Nhưng hôm nay mở hỗn độn giới. Hắn một thân tu vi tăng vọt. Cũng là đã có rồi xông xáo thần miếu tư cách. Chân bước tiếp theo bán ra. Hắn thân ảnh trực tiếp tiến vào thần miếu bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt. Vô số chỉ thần miếu hộ vệ rít gào chung đập động được thịt cánh. Như tất cả mũi tên nhọn loại bắn nhanh tới. Tiêu thần sắc mặt không thay đổi. Đưa tay ở trước mặt vỗ. Thấp giọng nói. Phong trấn. Một lời rơi xuống. Phương viên trăm trượng không gian chợt động lại. Tất cả xông vào này một phạm vi thần miếu hộ vệ thân thể cứng ngắc. Gào thét chung kịch liệt dãy rủa, lại không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Hỗn độn giới sở hữu có được bao dung hết thảy, trấn áp hết thảy lực lượng. Là bởi vì nó là thiên đạo bổn nguyên chung căn bản nhất hỗn độn bổn nguyên mở mà thành. Cũng là bởi vì nó có vô cùng vô tận mênh mông lãnh thổ quốc gia càng lớn. Liền chấn áp lực càng mạnh, cùng lúc đó, thao túng chấn áp phạm vi thu nhỏ lại. Lực lượng tập trung, cùng dạng làm cho được chấn áp lực lượng tăng vọt. Tiêu thần đối với hỗn độn giới hiểu dần dần làm sâu sắc. Giờ phút này xuất thủ nếm thử. Quả nhiên tựu là như thế. Trăm trượng bên trong chấn áp lực. Không biết là người nhường những thứ này thần miếu hộ vệ không cách nào nhúc nhích mà thôi. Trong mắt của hắn lệ mang chớp lên. Chấn áp không gian đột nhiên run lên. Chấn áp trong phạm vi tất cả thần miếu hộ vệ ở vô thanh vô tức chung bị chấn giết là phấn vụn. Hỗn độn giới. Quả nhiên là quần chiến chung sát sinh lợi khí. Về phần đan đả độc đấu. Đem hỗn độn giới lực lượng trói buộc tới hơn trượng lớn nhỏ chấn áp tới. Thế gian này có thể ngăn cản người lại có mấy người. chỉ có thể mặc hắn đắn đo đánh giết. Ngũ hành bổn nguyên diễn biến ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí dung hợp thành hỗn độn bổn nguyên. Hỗn độn bổn nguyên thành thục phát động hỗn độn thế giới như thế hà khắc gian khổ điều kiện tu luyện. Một khi thành công, vô luận kia uy năng kinh khủng đến loại tình trạng nào, cũng có thể lý giải. Ngay lập tức thời gian, phương viên trong vòng trăm trượng khôi phục thanh minh vọt tới thần miếu hộ vệ trong miệng hét lên một tiếng. Lại rối rít rút đi. Còn ngươi nhìn về phía Tiêu Thần, mặc dù như cũ bạo ngược tàn nhẫn, nhưng nhiều vài phần che không thể che hết sợ hãi. Bọn họ sợ, Tiêu Thần chưa từng hướng những thứ này quái vật nhìn lại một cái. Cất bước đi hướng khép kín môn hộ, sở tới nơi hung tàn thần miếu hộ vệ rối rít tránh lui, biết chư vị đạo hữu tả oán bất mãn. Giữa tháng sau khi khôi phục, tranh thủ ổn định lại. Hy vọng đại gia tha thứ một thời gian ngắn 11 tháng sau khi nên sẽ bảo đảm mỗi ngày 3 chương. 8.000 chữ tả hữu. Công tác sau này thời gian có thể so với so sánh chặt một điểm. Hy vọng các vị đạo hữu thứ bánh bao không phải là kéo. Là mã tự thời gian rất ít. Gần đây một mực chạy trước xác định công tác chuyện tình cảm tạ đại gia tha thứ cùng ủng hộ. Cảm ơn, cách chương.